chính là sắc bén kéo. Tại đây Thất Bao lên dễ dàng cắt kim loại ra một cái cửa. Cách chương.